Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Kết Minh. Theo như nhu cầu, đối mặt Bách Lý Minh Xuyên vấn đề, Cố Vân Viễn cũng không trả lời, mà là nói, người thật bản lãnh, giấu giếm được Trục Vân Cung Chủ. Nghe lời này một cái, Bách Lý Minh Xuyên liền càng thêm cảnh giác, hắn và Trục Vân Cung Chủ sự tình, Cố Vân Viễn thế mà cũng hiểu biết. Cố Vân Viễn là sao? Lại biết đâu? Bách Lý Minh Xuyên nói. Cũng vậy, người lừa gạt được cô Phi Yến cùng quân cửu. Thần, cũng lừa gạt được bản hoàng tử. Sao trong tưởng tượng càng có bản lĩnh? Cố Vân Viễn cười cười. Có mấy phần đáng chát, nhưng lại làm kẻ khác khó mà. Phát giác. Bách Lý Minh Xuyên thời gian không nhiều, lần nữa chất vấn, ngươi đến cùng là ai, vì sao cứu bản hoàng tử? Hắn bây giờ đã có thể tùy tâm sở dục vận dụng huyết lệ lực lượng. Nhưng là, mỗi lần vận dụng huyết lệ, đều phải thừa nhận băng cùng hỏa dày vò. Mỗi lần mở ra dùng huyết lệ, hàn khí sẽ xuất hiện, từ dưới chân hướng toàn thân lan tràn. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay hắn bên trong cũng sẽ xuất hiện một cổ cực nóng lực lượng, đối kháng hàn khí, hắn nhất định phải tiếp nhận băng cùng hỏa, cùng tồn tại, thẳng đến cực nóng lực lượng đánh lui hàn khí. Hắn mặc dù không biết trong lòng bàn tay cái này cổ cực nóng lực lượng rốt cuộc là cái gì lực lượng, nhưng là hắn phi thường khẳng định cỗ lực lượng này liền là đến từ Cố Vân Viễn. Cố Vân Viễn cũng không có trả lời ngay, mà là lộ ra uy tư biểu lộ. Bách Lý Minh Xuyên dứt khoát triệu hồi ra huyết lệ. Huyết lệ chi lực một bày ra, hàn khí lực tức liền từ dưới chân hắn trồi lên. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay, hắn bên trong cũng trồi lên cực nóng lực lượng. Hắn trực tiếp đưa tay ngả vào Cố Vân Viễn trước mặt đi. Mãnh liệt triển khai trong lòng bàn tay, rất nhanh, trong lòng bàn tay hắn bên trong liền trồi lên một đóa hỏa diễm hư ảnh. Lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện, Bách Lý Minh Xuyên chịu đựng băng hỏa dày vò thống khổ. Mặt không đổi sắc, lạnh lùng hỏi, Cố Vân Viễn, đây là ngươi đồ vật, không sai a? Cố Vân Viễn cười, lấy ngón trỏ khẽ vuốt ngọn lửa kia hư ảnh. Ngọn lửa kia nhất định lập tức liền sáng ngời lên, giống như là tùy thời đều có thể biến thành một đóa chân chính hỏa diễm. Cố Vân Viễn mặc dù không có trả lời, nhưng là hắn một cử động kia chính là tốt nhất trả lời. Hắn rời tay, hỏa diễm hư ảnh liền dần dần ảm đạm đi, nhẹ nhàng đụng vào hỏa diễm hư ảnh liền lại dần dần sáng lên. Không giống Bách Lý Minh Xuyên chăm, chỉ khóe miệng của hắn thủy chung ngậm lấy cười yếu ớt, giống như là nhàn nhã, đùa ngọn lửa kia hư ảnh chơi. Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem Cố Vân Viễn khóe miệng đường cong, chỉ cảm thấy 10 điểm chói mắt, hắn đột nhiên ý thức được bản thân thoát khỏi Trục Vân Cung Chủ giam cầm, lại đã rơi vào Cố Vân Viễn bẫy dập. Hắn đã hỏi hai lần Cố Vân Viễn là người như thế nào, Cố Vân Viễn đều không nói. Hắn không có hỏi lại, lần thứ ba cần thiết. Hắn lập tức thu hồi huyết lệ chi lực, trong nháy mắt hàn khí cùng hỏa diễm đều biến mất không thấy gì nữa. Bách Lý Minh Xuyên khép lại tay, rất dứt khoát hỏi, ngươi muốn bản hoàng tử làm cái gì? Cố Vân Viễn tựa hồ liền đang chờ hắn câu nói này. Hắn cuối cùng thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, Trục Vân Cung. Bách Lý Minh Xuyên lại ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp tình lý. Hắn nói, Cố Vân Viễn, xem ra ngươi biết cũng không ít. Bản hoàng tử có thể giúp ngươi cầm xuống Trục Vân Cung chủ, nhưng là ngươi đến nói cho bản hoàng tử huyết lệ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bản hoàng tử chẳng lẽ cả một đời đều phải thừa nhận cái này băng hỏa dày vò sao? Cố Vân Viễn đột nhiên tới gần, tại Bách Lý Minh Xuyên bên tai nhẹ giọng Nếu như ta nói, đến huyết lệ nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi có thể sợ hãi. Bách Lý Minh Xuyên nao nao, nhưng rất nhanh liền cười ha ha lên. Chết, bản hoàng tử mấy tháng này mệnh cũng là thấy nhiều đến. Còn nữa, trong nhân thế này gì người không phải nhất định phải chết. Hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng nguyện ý tiếp nhận. Nếu không phải đến huyết lệ lực lượng, hắn sớm đã chết ở Bắc Hải bên trong. Bất quá, tất nhiên, có thể sống lâu chút thời gian, hắn tự nhiên muốn đem hết toàn lực. Thậm chí, liều mạng sẽ không có làm xong sự tình đều làm. Người nếu có cơ hội tự mình hoàn thành bản thân nguyện vọng, đó cũng là một chuyện may mắn. Nhân thế giới gì người phải không nhất định phải chết. Cố Vân Viễn dư vị bắt đầu Bách Lý Minh Xuyên câu nói này. Hắn suy tư chốc lát, mới gật đầu, đúng nha, vô luận người nào đều là như thế. Nhưng mà, Bách Lý Minh Xuyên lại truy vấn, Trục Vân Cung Chủ cũng là như thế, ngươi, cũng là như thế, lời này, không thể nghi ngờ là dò xét. Cố Vân Viễn cũng không có tỏ thái độ, mà là nói, huyết lệ sinh tại huyết tế đại trận, chính là chí tà chí ác đồ, vật. Càng là chí hàn đồ vật, người chiếm được nếu tâm lực không đủ, cực kỳ dễ dàng bị nó phản phệ, biến thành vô tình vô tâm người. Ta có thể lưu ở bên người ngươi, giúp ngươi lấy hỏa ép, ngăn cản phản phệ. Cố Vân Viễn nói xong, hướng Bắc Hải nhìn lại, mới lại nói, ngươi đem Trục Vân Cung Chủ giao cho ta, như thế nào? Bách Lý Minh Xuyên biết rõ Cố Vân Viễn không biết nói, lại vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi muốn Trục Vân Cung làm cái gì? Quả nhiên, Cố Vân Viễn cười yếu ớt không nói, hoàn toàn làm cho người đoán không ra tâm tư. Bách Lý Minh Xuyên đang đợi Cố Vân Viễn tìm tới cửa thời điểm, liền đã nghĩ sâu tính kỹ qua, hắn trực tiếp gọi đầu, nhưng cũng đưa ra điều kiện, bản hoàng tử rất tình nguyện đem lão bà kia tặng cho ngươi. Nhưng là, đến cho bản hoàng tử thời gian nửa năm. Bách Lý Minh Xuyên bây giờ lấy huyết lệ lực lượng hay là có thể cầm được Trục Vân Cung Chủ, hắn sở dĩ đến nay đều còn tại diễn trò, cũng không phải là sợ Trục Vân Cung Chủ, mà là phải lợi dụng Trục Vân Cung thế lực ứng phó cô Phi Yến bọn họ, hắn cũng sớm đã mưu xẹt qua, thời gian nửa năm là đủ. Cố Vân Viễn nhàn nhạt mà cười, trong vòng một năm, ta đều có thể chờ. Tam, điện hạ, việc này, cứ như vậy. Bách Lý Minh Xuyên lập tức dừng lại hắn, nói, bản hoàng tử mặc kệ ngươi muốn làm gì, có hai người ngươi không thể cùng bản hoàng tử đoạt. Cố Vân Viễn cười đến mập mờ, nói, sợ là Tĩnh Vương điện hạ cùng Tĩnh Vương Phi a. Bách Lý Minh Xuyên sắc mặt lập tức kéo xuống, hắn bây giờ đã đến ai đề cập với hắn cô Phi Yến cùng quân cửu thần liền cho người đó mặt thối trình độ. Hắn hận nói, không sai. Cố Vân Viễn trong mắt buồn vô cớ lại nổi lên, đáng tiếc Bách Lý Minh Xuyên cũng không nhìn thấy, hắn ra vẻ suy tư. Sau nửa ngày mới trả lời, tốt. Bách Lý Minh Xuyên hướng Bắc Hải nhìn thoáng qua, nóng lòng muốn trở về. Dù sao, Trục Vân Cung Chủ nhãn tuyến không ít, hắn quá lâu không trở về rất dễ dàng bại lộ. Hắn đang muốn đi, Cố Vân Viễn lại kéo tay hắn, nhìn một phen, nói, người đoá này Trích Hỏa còn có thể kiên trì 10 ngày. Sau 10 ngày, ta lại đến. Bách Lý Minh Xuyên cũng không thích bị tùy tiện đụng vào, hắn lập tức rút tay lại, tốt, bản hoàng tử chờ ngươi. Bách Lý Minh Xuyên vội vàng rời đi, hắn quay đầu lại hai lần, thủy chung nhìn thấy Cố Vân Viễn đứng ở băng thạch bên cạnh nhìn qua hắn. Thẳng đến lần thứ ba quay đầu, Cố Vân Viễn mới biến mất, cũng không biết vì sao. Rõ ràng đã đều là đồng minh, có thể Bách Lý Minh. Xuyên tâm lý lại trồi lên một vòng hàn ý. Hắn chỉ cảm thấy cái này Cố Vân Viễn nhìn như vô hại lại so Trục Vân Cung chủ yếu khó ứng đối gấp 10 lần. Cố Vân Viễn trong mắt đạm nhiên, khóe miệng ý cười tựa hồ không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Mộng tộc, Cửu Lê tộc, Bách Lý Minh xuyên quả thực hiếu kỳ thân phận của hắn. Hắn suy tư hồi lâu, lại thấp giọng, cũng hoặc là ta giao tộc hậu nhân. Trích Hỏa, thứ đồ chơi gì? Bách Lý Minh xuyên sau khi trở về, tìm cơ hội thông báo Ngọc Giao binh lệnh truy tra Trích Hỏa tồn tại. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra Cố Vân Viễn cái này Trích Hỏa hai chữ bất quá là một nói dối. Cái này hỏa diễm chân chính danh, tự gọi Dược Vương Thần Hỏa. Bách Lý Minh Xuyên đang chờ Trục Vân Cung chủ cầm tới Mục Nhiên, đem Cô Phi Yến bọn họ bước tới, mà Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đã đến Tấn Dương Thành. Hết chương.